Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 110, chị tiểu thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về biệt thự, ai nấy đều mệt mỏi. Đạo diễn cũng không sắp xếp thêm hoạt động nào, chỉ nói vài câu rồi phân phòng. Mọi người sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Chơi cả ngày khiến Ôn Thời cũng khá mệt, nhưng có lẽ do những trò chơi hôm nay quá kích hát thí, CS, thần kinh cô vẫn còn hưng phấn nên không ngủ được. Cuối cùng cô quyết định ra vườn đi dạo. Vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, cô đã thấy Dịch Hàn đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc trang phục công sở. Người phụ nữ này cô đã gặp ban ngày, là quản lý của Dịch Hàn. Có lẽ họ đang thảo luận việc gì đó. Ôn Thời định tránh đi, nhưng cả hai đã nhìn thấy cô. Xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện. Cô vội vàng nói với họ. Dịch Hàn đột nhiên gọi cô. Chị Tiểu Thời. Ôn Thời có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì Dịch Hàn mới chỉ hơn 20 tuổi. Gọi cô là chị cũng không có gì quá đáng. Cô chưa kịp phản ứng thì Dịch Hàn đã bước lại gần. Ánh mắt ướt át nhìn cô đầy vẻ ủy khuất. Giọng nói giống như đang làm nũng. Chị Tiểu Thời, cách gọi này khiến Ôn Thời hóa đá ngay tại chỗ. Chuyện gì thế này? May mà quản lý của cậu ấy đã nhanh chóng bước tới. Kéo cậu lại, xin lỗi Ôn Thời, xin lỗi, xin lỗi. Nghệ sĩ nhà tôi uống chút rượu vào buổi tối nên bây giờ đầu óc có chút không tỉnh táo. Ôn lão sư đừng để bụng. Ôn Thời cứng ngắc cười gượng. Không, không sao, nhưng cậu ấy rõ ràng là gọi đúng tên cô mà. Thế này gọi là không tỉnh táo sao? Dịch Hàn vẫn còn giãy giụa, quay đầu lại gọi cô thêm một tiếng nữa. Không biết có phải thật sự say quá hay không? Cậu lớn gan nói, chị có bạn trai chưa? Em còn trẻ đẹp, eo on lại. Câu nói còn chưa dứt thì quản lý đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. Cậu ấy nói lung tung thôi. Ôn lão sư đừng để bụng. Ôn Thời chớp mắt nhanh chóng. Tôi biết, không để bụng đâu mà. Đúng, đúng, cô tuyệt đối đừng tin là thật. Quản lý nhìn Dịch Hàn đang còn giơ tay định dùng ngón tay kéo tay áo của Ôn Thời. Trông mà chỉ muốn bóp cổ cậu ta chết quách cho rồi. Thấy tình hình không thể kéo dài thêm, quản lý biết điều cảm ơn rồi nói. Vậy tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi trước. Ồ, được rồi, Ôn Thời gật đầu. Hai người họ lôi kéo nhau vào biệt thự. Vẫn có thể nghe thấy tiếng Dịch Hàn lẩm bẩm đâu đó. Tôi không phải loại ăn bám, chỉ muốn yêu đương thôi. Ôn Thời nhìn theo bóng dáng họ rời đi, không nhịn được mà lắc đầu cười nhẹ. Phải công nhận, cậu Dịch Hàn này cũng đáng yêu thật. Quản lý của cậu ta còn bảo cô đừng để tâm, nên Ôn Thời cũng chẳng nghĩ nhiều. Đi dạo một vòng trong vườn rồi lên lầu ngủ. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị ra nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt. Vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Dịch Hàn đứng ngay bên ngoài. Ôn Thời nhớ lại dáng vẻ mê trai của cậu tối qua, không nhịn được cười với cậu. Sớm vậy, Dịch Hàn càng thêm lúng túng. Xin lỗi Ôn lão sư, tối qua tôi uống quá chén, nói nhiều lời mạo phạm. Thật đấy, cậu ấy thầm hét lên trong lòng. Rõ ràng cậu đã dẹp hết ảo tưởng rồi. Vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Thời, trái tim cậu lại điên cuồng rung động. Quản lý của cậu đã giải thích rồi. Cậu yên tâm đi, tôi không để tâm đâu. Ôn Thời phẩy tay, bước về phía nhà vệ sinh. Chân Dịch Hàn vô thức bước theo cô. Chị thật sự không để tâm chứ? Vậy tôi, có cơ hội không? Còn chưa kịp nói ra, cậu đã nghe Ôn Thời bảo. Không để tâm thật mà. Chắc quản lý của cậu quản nghiêm lắm nhỉ? Cậu cố ý lấy tôi ra để chọc giận cô ấy đúng không? Ý định tỏ tình trong lòng Dịch Hàn nhanh chóng tan biến. Ánh mắt cậu nhìn cô đầy oán trách và tiếc nuối. Cậu ấy sao lại quên rằng đây là một cô nhóc ngốc nghếch chứ? Dịch Hàn hít sâu một hơi, rồi nói, vậy tôi sẽ không làm phiền Ôn lão sư nữa. Ôn Thời thấy cậu ấy đột nhiên lạnh nhạt, vội vã rời đi mà không khỏi lắc đầu. Có gì đâu mà phải xấu hổ chứ, chỉ bị cô vạch trần thôi mà. Thật là da mặt mỏng quá đi. Tuổi trẻ đúng là tốt, chỉ biết nghĩ về tình yêu. Không giống như cô, trong lòng chỉ có công việc. Hứ, cô đây chính là nữ hoàng tương lai của làng giải trí. Chỉ có mình cô mà thôi. Ở một nơi không xa, Giang Trì ấp nhìn cô vào nhà vệ sinh mà lắc đầu bất đắc dĩ. Đột nhiên anh cảm thấy, việc cô không có chút tình cảm nào cũng tốt. Nhưng mà, chỉ làm khổ bản thân mình thôi là đủ rồi. Người khác thì không cần phải đến gần cô ấy. Giang Trì ấp nghĩ vậy, rồi liếc nhìn Dịch Hàn vừa đi xuống cầu thang. Đúng 8 giờ, buổi phát trực tiếp bắt đầu. Mọi người chỉ ăn sáng qua loa rồi đạo diễn lại gọi họ tụ tập lại xem chương trình tuần trước. Đây đã trở thành một phần không thể thiếu. Khán giả rất thích xem phản ứng của họ. Nhiều người cho dù đã xem trực tiếp vẫn muốn xem lại phiên bản biên tập. Một phần lý do là vì góc nhìn chung. Một phần lý do nữa là do Ôn Thời và Giang Trì ấp. Phiên bản biên tập còn ngọt ngào hơn cả phiên bản góc nhìn đơn. Chương trình đến đoạn Ôn Thời và Giang Trì ấp khiêu vũ. Ngay lập tức vang lên tiếng la hét. Vũ điệu này thật sự rất phù hợp với hai bạn. Hồ Tiểu Ngọc ôm mặt hét lên. Rồi không nhịn được nói với Dịch Hàn. Dịch Hàn, cậu hãy nói xem. Tiểu Thời có phải đặc biệt hợp làm idol không? Dịch Hàn thấy mặt mình đỏ bừng. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Thời lại sáng rực. Hoàn toàn không chú ý đến Hồ Tiểu Ngọc nói gì. Chỉ gật đầu lúng túng. Tiểu Thời, mình có thể mời cậu đến buổi concert tốt nghiệp của chúng mình làm khách mời được không? Hồ Tiểu Ngọc ôm lấy tay cô. Chúng mình có thể hợp tác một sân khấu. Chắc chắn sẽ rất tuyệt. Ôn Thời liếc nhìn cô ấy. Trước hết, cậu hãy hoàn trả bữa ăn mà cậu nợ tôi đã. Xin lỗi mà, gần đây mình thật sự bận quá. Lịch trình dày đặc đến mức mình phải đến chương trình này chỉ để thư giãn thôi. Hồ Tiểu Ngọc nhỏ giọng giải thích, nhóm nhạc của họ sắp tốt nghiệp rồi. Công ty vì muốn giữ vững độ hot nên liên tục sắp xếp lịch trình. Hầu như không cho họ thời gian nghỉ ngơi. May mà khi tour diễn cuối cùng kết thúc, cô ấy sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô ấy, Ôn Thời mềm lòng. Vậy để tôi xem sắp xếp thời gian thế nào. Tiểu Thời là tốt nhất. Hồ Tiểu Ngọc vui vẻ nũng nịu. Cảnh này nhìn thấy làm cho nhiều bình luận. Hội chứng, nở rộ. Khi nhìn hai người ríu rít trò chuyện, dáng vẻ cao quý lạnh lùng của Ôn Thời lập tức tan biến. Lại khiến Dịch Hàn nhìn mà trong lòng cảm thấy đầy oán trách. Cậu thực sự sắp phát điên lên rồi. Sao mà có thể có người bên ngoài không giống bên trong như vậy chứ? Lừa gạt, hoàn toàn là lừa gạt. Xem xong chương trình, có lẽ vì hôm qua bị Ôn Thời khiến cho tâm lý bị tổn thương. Nhóm sản xuất lại không sắp xếp hoạt động cho họ, cho phép họ tự do hoạt động trong biệt thự. Thực sự mà nói, khi được tự do, họ lại không biết làm gì. Nhìn thấy họ như vậy, đạo diễn nhắc nhở. Dụng cụ câu cá lần trước vẫn còn trong kho. Các bạn có thể đi câu cá. Ôn Thời nhanh chóng đáp ứng. Giơ tay lên. Tôi sẽ đi câu một con cá lớn cho mọi người ăn thêm. Cô còn nhớ rõ lần trước câu được một con cá lớn. Đó chính là sự kiện quan trọng để cô rửa sạch tiếng xấu của mình. Lần này nhất định cô cũng có thể câu được cá lớn. Anh đi cùng em. Giang Trì ấp cũng đứng dậy. Nếu anh không đi theo, chỉ để cô ấy một mình đi câu cá, có lẽ bọn họ sẽ đói bụng vào buổi trưa. Anh sao có thể quên đây là một cô nhóc ngốc nghếch chứ? Cách chương.